Một không cẩn thận cùng giấm tinh kết hôn. Tác giả: Nhất Mai Nữ Khấu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 89 phiên ngoại. Phiên ngoại hôn lễ 2 tháng 4 15 ngày. Hôn lễ đúng hạn ở phía nam một cái hải đảo thượng cử hành. Địa lý vị trí quan hệ. Nơi này tháng 4 đã dần dần sinh ra ấm áp, cũng khai ra rất nhiều hoa tới. Chiếu thành phố A tập tục tới nói. Ở hôn lễ trước, hai cái tân nhân là không thể gặp mặt, cho nên ngày hôm qua bay đến trên đảo lúc sau, hai bên gia trưởng liền lập tức đem hai người tách ra. Thậm chí còn an bài hai nhà khách sạn, để ngừa ngăn bọn họ trộm gặp mặt. Tần Dĩ Hằng cùng Sở Nghĩa phi thường bất đắc dĩ. Bọn họ lại không phải không phối hợp, bình thường hai cái ở nhà cũng thực ngoan a. Như thế nào việc này ở nhà trường trong mắt, thật giống như bọn họ thực không nghe lời. Hôn lễ hôm nay, Sở Nghĩa 6 giờ liền rời giường, tiếp theo nghênh đón nhân sinh lần đầu tiên hóa trang, trừ bỏ hiện trường hoa cùng một ít triển lãm dùng đồ. Sở Nghĩa cùng Tần Dĩ Hằng thỉnh đoàn đội cơ hồ đem hôn lễ sở cần tất cả đều bao hạ. Bao gồm đang ở giúp Sở Nghĩa sát phấn chuyên viên trang điểm mơ siêu, đơn giản lộng một lộng là được. Ta trước nay không hóa quá, ta sợ thoạt nhìn rất kỳ quái, chuyên viên trang điểm ừ một tiếng. Hảo Sở tiên sinh, ta vốn dĩ liền sẽ không cho ngài hóa nhiều ít, ngài làn da thực hảo, trên mặt liền cho ngài đánh cái đế, che rớt một ít quầng thâm mắt cùng hồng tơ máu, Sở Nghĩa dương mắt. Đúng vậy. Gần nhất ngủ ngon ké mơ siêu Trương Khải ở một bên ngồi. Nghe được Sở Nghĩa nói lời này, lập tức đem ghế dựa đi phía trước dịch điểm, làm gì ngủ đến kém. Sở Nghĩa xuyên thấu qua gương trắng Trương Khải liếc mắt một cái. Tưởng cái gì lung tung rối loạn, Trương Khải lớn tiếng cười rộ lên. Tuy rằng hắn là suy nghĩ lung tung rối loạn, nhưng không thể thừa nhận a, Trương Khải, ta nói cái gì sao? Sở Nghĩa, người lớn tiếng như vậy làm gì? Trương Khải tức khắc nhỏ giọng, này không phải ngươi oan uổng ta sao? Sở Nghĩa giải thích. Ngày mai muốn cùng Tần Dĩ Hằng đi chơi. Hai chu đâu, ta không được trước tiên đem công tác là mơ siêu. Trương Khải ngữ khí đần độn vô vị. Như vậy, Sở Nghĩa nhàn nhạt câu một chút môi. Đương nhiên, xác thật là có rất nhiều công tác, nhưng cũng không có nhiều đến nhiều như vậy. Bởi vì sắp kết hôn quan hệ, Tiểu Triển cùng Dung Dung phân đi hắn không ít công tác. Mà vừa rồi Trương Khải kinh ngạc, thì thật là đối, từ lần trước hắn nói khẩn trương, Tần Dĩ Hằng liền không buông tha hắn. Giải khóa cùng nhau tắm rửa chuyện này sao? Tắm rửa liền tẩy đến đặc biệt không đơn thuần, mỗi lần ở phòng tắm một đại chính là hơn một giờ. Sau đó bị người lau khô bế lên giường, lại mấy giờ? Đôi mắt bế một chút, chuyên viên trang điểm đối Sở Nghĩa nói. Sở Nghĩa nhắm hai mắt lại, không hề nghĩ nhiều, kết hôn phiền toái sao? Trương Khải đột nhiên hỏi Sở Nghĩa. Sở Nghĩa, con hảo đi, tuy rằng thoạt nhìn có rất nhiều sự phải làm, nhưng kỳ thật ta cùng Tần Dĩ Hằng đến bây giờ không có làm cái gì, Trương Khải. Này chẳng lẽ không phải tiền tài lực lượng sao? Sở Nghĩa cười một chút. Cũng có thể nói như vậy, Trương Khải thật dài than một tiếng. Lại hỏi, trong chốc lát cái gì lưu trình? Hắn tới đón ngươi sao? Vẫn là thế nào? Về kết hôn lưu trình, Sở Nghĩa cùng Tần Dĩ Hằng tuyển đơn giản nhất một khoản. Đón dâu phân đoạn là có. Bọn họ còn thảo luận ai đi tiếp ai. Cuối cùng y thân cao quyết định làm Tần Dĩ Hằng đi tiếp Sở Nghĩa. Rồi sau đó Sở Nghĩa suy xét đến Tần Dĩ Hằng đến tính cách. Mãnh liệt kiến nghị tỉnh rớt đổ môn cái này phân đoạn. Rốt cuộc hắn cảm thấy Tần Dĩ Hằng như vậy. Muốn hắn đối với môn hô to ta yêu ngươi. Còn muốn ứng phó các loại lung tung rối loạn tiết mục. Cuối cùng còn phải làm trò như vậy nhiều người mặt quỳ xuống thổ lộ. Tần Dĩ Hằng không e lệ. Hắn e lệ, ngẫm lại khiến cho người xấu hổ. Loại sự tình này Tần Dĩ Hằng lén đối hắn làm là được. Quá nhiều người xem, hắn ngược lại không được tự nhiên. Không biết như thế nào biểu hiện, mà cái này đơn giản nhất một khoản, chính là ở Tần Dĩ Hằng mau đến lúc đó. Sở Nghĩa trực tiếp xuống lầu, lần trước cái kia đoán mệnh đại sư không chỉ có đem nhật tử tính. Thuận đường liền canh giờ cũng coi như, giờ tị, cũng chính là 9 giờ, là hôm nay tốt nhất canh giờ. 8 giờ khi, sở nghĩa chuẩn bị ổn thỏa. 8 giờ thập phần, camera tổ tiến vào chụp ảnh, cũng nhắc nhở thời gian. 8 giờ 15, nhiếp ảnh tổ bắt đầu quay chụp ngoài lề cùng với một ít ảnh chụp. 8 giờ 40, thông chi có thể xuống lầu. 8 giờ 45, ở dưới lầu cùng Tần Dĩ Hằng chạm trán. Chiếu hôn trước không thể đụng vào mặt tập tục. Ở nhìn thấy Tần Dĩ Hằng kia một khắc, sở nghĩa cố ý biểu hiện đến kinh ngạc. Hơn nữa một bộ lần đầu tiên gặp mặt bộ dáng. Đối Tần Dĩ Hằng nói, vị này soái ca, hay là ngươi hôm nay chính là ta tân lang. Tần Dĩ Hằng cười đem hoa đưa qua đi, phối hợp nói, xin hỏi ngươi là sở tiên sinh sao? Sở nghĩa gật đầu, là ta. Tần Dĩ Hằng đáp một chút sở nghĩa eo. Tiếp chính là ngươi, hai người làm bạn ra khách sạn. Ở một đám người hoan hô cùng pháo mừng chung lên xe. Mới vừa ngồi xuống, Tần Dĩ Hằng liền bắt một chút sở nghĩa tóc. Biến ngạnh, sở nghĩa cũng đi theo bắt một chút, phun keo xịt tóc đi, hắn nói xong đột nhiên lui về phía sau. Hỏi Tần Dĩ Hằng, ta có cái gì biến hóa sao? Ta rất sớm liền rời giường. Cái kia tạo hình sư lộng thật lâu, Tần Dĩ Hằng nói. Có biến hóa, sở nghĩa tò mò. Cái gì biến hóa, Tần Dĩ Hằng, lộng tóc, ha ha ha, sở nghĩa nở nụ cười. Vỗ tay, nói tốt. Hắn lại lần nữa dựa trở về, tạo hình sư còn hỏi ta muốn hay không đồ son môi đâu. Tần Dĩ Hằng quay đầu xem sở nghĩa. Đồ sao? Sở nghĩa lắc đầu, không có, đồ lại lao, nhão dính dính. Hơn nữa, hắn nhìn mắt tài xế, nhỏ giọng nói, chờ hạ ngươi không phải muốn hôn ta sao? Ăn xong đi làm sao bây giờ? Tần Dĩ Hằng cười rộ lên. Không ăn qua son môi vị bánh kem siêu, sở nghĩa chụp một chút Tần Dĩ Hằng đầu gối. Uy, nói nhỏ thôi, sở nghĩa khụ khụ, thay đổi cái đề tài. Người hóa trang sao? Tần Dĩ Hằng lắc đầu. Không có, sở nghĩa kinh ngạc. Vì cái gì? Tần Dĩ Hằng, ta không nghĩ hóa, sở nghĩa. Ngoặc kép, này cũng có thể, lý do thật đầy đủ. Sở nghĩa duỗi tay sờ soạng một chút Tần Dĩ Hằng. À, tóc lộng. Tần Dĩ Hằng, trong lòng cân bằng, sở nghĩa cười, ngửa đầu, cân bằng, không bao lâu, xe liền chạy đến hôn lễ hội trường, kế tiếp chiếu kế hoạch như vậy, thời gian vừa đến, sở nghĩa liền đáp Tần Dĩ Hằng thủ đoạn, xuyên qua đám người, đi lên thảm đỏ, đi đến trên đài, mỗi người trên mặt đều tràn đầy tươi cười, Tì Nghi tại bên người cầm microphone nói vui mừng lời nói. Vỗ tay một đợt mà vang lên, thật náo nhiệt a. Sở nghĩa ở Tì Nghi nói chuyện kẽ hở chung. Đối Tần Dĩ Hằng nói nhỏ, Tần Dĩ Hằng hỏi, vui vẻ sao? Sở nghĩa lập tức cười đến càng vui vẻ, đại khái là phía trước xem qua tương quan nội dung. Tới rồi trao đổi nhẫn phân đoạn, Tì Nghi ở một bên cầm microphone nói, sở nghĩa bên này cũng nhỏ giọng mà đi theo niệm. Hai thanh âm trọng điệp ở cùng nhau, sở nghĩa thanh âm chỉ có Tần Dĩ Hằng có thể nghe thấy. Cùng Tì Nghi không giống nhau âm sắc, biên nói còn biên cười, giống như ở đậu Tần Dĩ Hằng vui vẻ, lại hình như là ở đậu chính mình vui vẻ. Tân lang, người nguyện ý sao? Tì Nghi lớn tiếng hỏi, người nguyện ý sao? Sở nghĩa nhìn Tần Dĩ Hằng đôi mắt, nhỏ giọng hỏi, ở tiếp nhận microphone trước. Tần Dĩ Hằng trước nhỏ giọng trả lời sở nghĩa, ta nguyện ý, tiếp theo mới đem microphone lấy lại đây. Lại lặp lại một lần, nguyện ý, microphone còn cấp Tì Nghi sao? Tần Dĩ Hằng dùng đồng dạng tiểu thanh âm điều, đồng dạng hỏi sở nghĩa, người nguyện ý sao? Sở nghĩa lúc này không đi theo niệm, cũng biên độ rất nhỏ mà thực mau địa điểm hai phía dưới. Ta nguyện ý, ai cũng không biết. Lớn như vậy một hồi hôn lễ, này hai cái tân nhân, ở trên đài làm trò đại gia mặt, như là quá mọi nhà giống nhau, chính mình trộm làm cái tiểu, hướng toàn thế giới tuyên cáo đồng thời, cũng hướng ngươi tuyên cáo, không rời không bỏ, làm bạn đến lão, Hết chương.